Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49 tách ra, chương 49, ta mắt mù, trong ngoài, khi nào phát sinh, các ngươi như thế nào có thể cõng ta làm loại sự tình này? Lão mẫu thân vô cùng đau đớn, bọn tỉ muội đã quên sao? Trước phó bản đều cùng nhau ngủ qua, ai còn không rõ ràng làm ai nha? Thì hì hì mỹ nhân am hiểu sâu nói chuyện nghệ thuật. Nhìn đem chúng ta bảy thần dọa ha ha ha ha cách. Thần mẹ nó nói chuyện nghệ thuật mỹ nhân quả thực là ta vui sướng suối phun. Mỗi lần sợ hãi thời điểm mỹ nhân đều có thể đem phong cách kéo hoai. Sau đó không chỉ có không sợ hãi, còn có thể hưng phấn mà khái điểm đường. Giờ khóc giờ cười, ta, nhưng là có điểm lo lắng bảy thần, bị hoài nghi nhiều nhất người có thể hay không phát sinh không tốt sự. Lo lắng bảy thần, tỉ muội ngươi đây là nghi ngờ bảy thần năng lực, an tâm khái đường lạp xuất phát từ cẩn thận không có điền tờ giấy người chơi không ít. Trừ bỏ Thẩm Thanh Thanh cùng Lục Thích, còn có Lâm Ổn, Lam Tú Nhi mẫu tử, cùng với một cái diện mạo có chút ốm yếu thanh niên. Này chiếm đi sở hữu người chơi 6 cái mức, mà dư lại 9 cái người chơi chung, có 4 người điền Lục Thích sở ngồi vị thứ, bao gồm nhảy lợi hại nhất Kim Đạt cùng phát hiện 2 người tỉnh đến sớm nhất Hà Mai. Kim Đạt cùng Hà Mai này 2 người Thẩm Thanh Thanh có thể lý giải. Những người khác bọn họ căn bản không có giao thoa hảo đi. Lâm Ổn biết được kết quả sau cũng sửng sốt, hắn nôn nóng mà đứng ra khuyên nhủ. Đại gia nghe ta nói một câu, trước mắt mới thôi không có bất luận cái gì manh mối có thể cho thấy Lục Thích chính là quỷ quái. Hơn nữa chúng ta cũng không biết cái này đầu phiếu ý nghĩa cái gì. Chúng ta hẳn là cẩn thận tự hỏi, tiếp thu ý kiến quần chúng thương thảo qua đi lại đến ra kết luận. Cái này phó bản cơ chế lại rõ ràng bất quá, chính là muốn ly gián người chơi. Sự đại gia lực lượng không thể tập trung lên. Những người này như thế nào liền không rõ. Kim Đạt ha hả cười nhạo 2 tiếng. Lâm Ổn a, mọi người đều không phải ngốc tử. Người chơi bên trong khẳng định có lêu lổng tiến vào. Bằng không hôm nay buổi sáng người kia chết như thế nào? Người nào đó biểu hiện đến như vậy rõ ràng. Chúng ta chẳng qua thuận thế đem hắn tìm đến mà thôi. Bằng không không biết còn muốn chết nhiều ít người chơi, thấy chung quanh có mấy cái dao động. Người bị hắn thuyết phục, hắn đắc ý mà kiều kiều khóe miệng, có xem bất quá người chơi trái lại khuyên Lâm Ổn. Lâm ca, ngươi chính là người quá thiện lương, đừng bị lừa, có quyết giữ ý mình người chơi. Cũng có người chơi bị Lâm Ổn nói đánh thức. Đúng vậy, vạn nhất bọn họ điền tờ giấy kỳ thật là cái gì khế ước. Điền liền sẽ vứt bỏ chính mình mệnh làm sao bây giờ? Bọn họ hoang mang lo sợ. Không dám đi tìm tiếp viên hàng không, liền bắt lấy Lâm Ổn hỏi, làm sao bây giờ, phía trước không tính, lại một lần nữa điền một lần được chưa, ta lần này không điền, tiếp viên hàng không làm điền, bọn họ theo bản năng liền suy nghĩ nên điền ai, nào nghĩ đến còn có thể có không điền cái này lựa chọn. Kim Đạt thấy thế sắc mặt thật không đẹp, còn cùng hắn cùng nhau kiên trì chỉ còn lại có 2-3 cá nhân. Đặc biệt Thẩm Thanh Thanh còn chảo chuẩn thời cơ đâm hắn. Hoắc, chân trước nói Lục Thích là phái cấp tiến giết hại người chơi. Sau lưng chính mình và mặt nói Lục Thích kỳ thật là quỷ. Người có thể hay không trước thống nhất một chút cách nói lại phát biểu ý kiến. Không biết còn tưởng rằng Kim Đại gia ngươi thượng tuổi lão niên si ngốc. Đúng vậy lời nói sớm nói nha. Ta đưa ngươi điểm não bạch kim bổ bổ, nói xong hắn vuốt Lục Thích tay thuận mau. Bôi nhọ ta đùi không thể nhẫn. Lục Thích đau đầu mà đè lại hắn tay. Thành thật điểm mơ siêu Kim Đạt mặt tức giận đến xanh mét. 2 cái cẩu nam nam, cấu kết với nhau làm việc xấu. Hắn không biết não bạch kim là cái gì, nhưng khẳng định không phải thứ tốt. Bên kia Lâm Ổn đã thay thế mọi người đi đến tiếp viên hàng không trước mặt dò hỏi. Đối với như vậy cái vừa thấy liền không giống người đồ vật. Hắn trong lòng cũng sợ, nhưng hắn càng vui vẻ đại bộ phận người chơi còn có thể nghe khuyên. Lâm Ổn Cường tự chấn định hỏi. Người hảo, xin hỏi danh sách chúng ta có thể hay không lại điền một lần? Ở hắn phía sau vài tên muốn đổi ý người chơi khẩn trương mà chú ý bên này. Có câu nói, Hắc Ảnh Dung chỉ còn hai điều phùng đôi mắt nhìn chăm chú vào Lâm Ổn. Cười như không cười nói. Trên đời không có, thuốc hối hận, Lâm Ổn phía sau các người chơi mặt trắng. Hắc Ảnh nói xong liền không hề để ý tới bọn họ. Tiếp theo tuyên bố kết quả cuối cùng, hoài nghi danh sách quyết định các người chơi đêm nay vị thứ. Có mấy cái đồng bạn hoài nghi ngươi, người chỗ ngồi liền muốn sau điều mấy bài. Hoài nghi lục thích người chơi có 4 cái. Nói cách khác lục thích muốn ngã ngồi thứ 5 bài. Quy tắc còn không chỉ như vậy. Không chỉ có bị hoài nghi người chơi muốn sau này ngồi. Không có điền vị thứ người chơi đồng dạng muốn sau này ngồi. Cho nên lục thích còn muốn ở thứ 5 bài cơ sở thượng sau điều. Cuối cùng vị thứ là thứ 6 bài. Nhưng lục thích không phải ngồi ở mặt sau cùng. Có cái vốn dĩ ngồi ở thứ 5 bài người chơi thu được hai gã đồng bạn hoài nghi lên án. Hắn muốn đi thứ 7 bài. Xảo chính là, người này vừa lúc là hôm nay sớm cầm cùng toàn người chết hành lý người chơi. Thẩm Thanh Thành mãnh liệt hoài nghi là người này lấy hành lý xuống tay quá nhanh. Khiến cho người chơi khác bất mãn. Thẩm Thanh Thành chính mình như vậy cao điệu nhưng thật ra không ai hoài nghi hắn. Cũng là kỳ, mặc kệ các người chơi có hay không hoài nghi người được chọn đều cần thiết muốn chọn ra một người. Hoài nghi mới là chính xác. Chỉ có hoài nghi mới có thể không hướng sau điều. Mới có thể ngồi ổn hàng phía trước vị trí. Thẩm Thanh Thành, trò chơi đang ép các người chơi lẫn nhau căm thù, lục thích. Ân, không điền liền ý nghĩa chỗ ngồi sau điều. Trước không nói thông quan sự, hai lần chỗ ngồi điều chỉnh qua đi. Xếp sau đại biểu không tốt ấn tượng đã thâm nhập người chơi trong lòng. Các người chơi theo bản năng cự tuyệt chính mình ngồi vào mặt sau. Cho nên bọn họ nhất định sẽ ở kế tiếp điều chỉnh chỗ ngồi thời điểm điền tượng người khác tên. Như vậy đại gia vĩnh viễn không có khả năng đồng lòng. Lục thích nhìn mắt lần thứ hai đóng lại thùng xe môn. Hắn không có công bố đáp án, Thẩm Thanh Thành nhanh chóng ghét đến hắn ý tứ. Cho nên cái này hoài nghi đồng bạn phân đoạn cũng có khả năng chỉ là một cái ngụy trang, tác dụng. Chính là vì làm các người chơi lẫn nhau nghi kỵ đối địch. Quỷ quái rốt cuộc có hay không ngụy trang thành người chơi xen lẫn trong bọn họ trung gian. Này không quan trọng, bởi vì chỉ cần tiếp viên hàng không nói có, ở có người chơi trong lòng liền nhất định có. Lâm Ổn còn không có hồi chỗ ngồi. Hắn nghe được hai người đối thoại sau lập tức đem lục thích suy đoán nói cho đại gia. Làm đại gia không cần tượng quỷ quái đương, các người chơi lại hứng thú không cao. Có người nhỏ giọng nói một câu, đã biết thì thế nào, ai nguyện ý ngồi mặt sau cùng. Lâm Ổn ngơ ngẩn, đúng vậy, quy tắc như thế, ai nguyện ý ngồi mặt sau cùng. Hắn thở dài, hướng Thẩm Thanh Thành cùng lục thích xin lỗi mà cười cười. Mệt mỏi trở về chỗ ngồi, lục thích đứng dậy chuẩn bị đi xếp sau vị trí, tay phải bị ấn ở trên tay vịn, hắn theo tay, cánh tay nhìn về phía tay chủ nhân, ánh mắt dò hỏi, Thẩm Thanh Thành cũng than. Động tác cùng ở nông thôn bác gái cấp tiểu thanh niên giới thiệu đối tượng dường như. Hắn vỗ vỗ nam nhân mờ u bàn tay. Lục đại ca, ta luyến tiếc ngươi nha. Ngươi đi rồi ai bồi ta khai hỏa xe. Ta này không phải đến nhàm chán chết. Lục thích, ngoặc kép, đừng nháo, Thẩm Thanh Thành. Nếu không ngươi không đi mặt sau. Vừa lúc nhìn xem không ấn NPC nói làm sẽ phát sinh cái gì, lục thích. Có người chơi khác Thẩm Thanh Thành tăng mặt, cũng là, bọn họ không biết vi phạm quy tắc sẽ phát sinh cái gì. Nếu là cái gì không tốt sự tình, bọn họ còn không có phát dồ đến kéo những người khác xuống nước nông nỗi. Đây cũng là Thẩm Thanh Thành sau lại không để đi theo đi hậu tòa nguyên nhân. Lục thích đi thứ 6 bài, Thẩm Thanh Thành không điền người được chọn, cũng từ đệ nhất bài dịch tới rồi đệ nhị bài. Đệ nhất bài hoàn toàn không, điều chỉnh chỗ ngồi thùng xe sau rất dài một đoạn thời gian đều thực an tĩnh. Thẩm Thanh Thành đem đầu dựa nghiêng trên cửa sổ, không yên ổn ổn xe lửa, cửa sổ xe rất nhỏ run rẩy. Chấn động cảm giống tự cấp đầu massage, không có Lục Thích Bồi hắn nói chuyện phiếm. Thẩm Thanh Thanh bắt đầu nhàm chán mà tự hỏi nổi lên như thế nào càng mau mà thông quan. Lại ngồi mấy ngày hắn mông liền phải phế đi. Thông quan yêu cầu là bảo đảm chính mình ngồi ở đằng trước. Tới trung điểm chạm sau dẫn đầu xuống xe. Trước mắt trở ngại có hai cái. Đệ nhất, người chơi lẫn nhau hoài nghi điều chỉnh chỗ ngồi. Đệ nhị, người chơi tử vong cơ chế. Càng muốn Thẩm Thanh Thanh mày liền nhăn đến càng chặt. Hắn không giống những cái đó người chơi sờ không được đầu óc dứt khoát hoài nghi Lục Thích. Phó bản quy tắc vẫn luôn ở cường điệu trước sau bài. Hắn càng có khuynh hướng người chơi tử vong là bởi vì ngồi ở hàng sau cùng. Nhưng lúc ấy ngồi ở thứ 5 bài người chơi không ngừng một cái. Bởi vậy người chết hẳn là này mấy người chung tùy cơ. Kia xét đến cùng vẫn là điều chỉnh chỗ ngồi nguyên nhân. Muốn thông quan trực tiếp bảo đảm người chơi khác không nghi ngờ chính mình thì tốt rồi. Thẩm Thanh Thanh trong nháy mắt liền nghĩ tới cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Giết người chơi khác, cái này ý niệm ở trong đầu dạo qua một vòng liền bị hắn đá đi ra ngoài. Hắn che miệng đánh cái ngáp, cưỡng bách chính mình mở to hai mắt. Không được, đêm nay không thể ngủ. Hắn muốn gác đêm nghiệm chứng người chơi tử vong cơ chế có phải hay không bởi vì ngồi ở hàng sau. Cùng, sau đó hạ quyết tâm giây tiếp theo Thẩm Thanh Thanh liền hạp thu hút ra ngủ rồi. Đêm tiệm thâm, trong xe càng thêm an tĩnh, các hành khách trước sau lâm vào ngủ say. Phanh, một tiếng vang lớn vang lên, một cái cả người là huyết bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở xe lửa một quạt gió phía trước cửa sổ. Bóng người trong miệng kêu rên đau kêu, suy yếu mà ghé vào cửa sổ xe thượng hướng ra phía ngoài dãy rủa. Máu tươi kẹp tan vỡ nội tạng từ hắn miệng trào ra. Đem cửa sổ xe cùng mặt đất ướt nhẹp, sau đó giống bị hấp thu giống nhau biến mất không thấy. Xe lửa màu son lớp sơn nhan sắc càng thêm tươi đẹp. Các hành khách ngủ thật sự hương, ngày hôm sau sáng sớm. Dựa vào cửa sổ xe hôn mê Thẩm Thanh Thanh đột nhiên bừng tỉnh ngồi ngay ngắn. Không biết có phải hay không động tác quá lớn nguyên nhân. Trong nháy mắt gian hắn cư nhiên nhìn đến ngoài cửa sổ xe đứng rất nhiều rậm rạp bóng người. Những người này ảnh cả người là huyết, tất cả đều ánh mắt chết lặng mà nhìn hắn. Thẩm Thanh Thanh nhắm lại có chút đau đớn đôi mắt, duỗi tay đè đè, lại trợn mắt sau bên ngoài bóng người không thấy. Vẫn là kia phiến nhìn chán cỏ hoang mà, hắn lại giơ tay xoa xoa đôi mắt, hắn không cho rằng vừa rồi thấy hình ảnh là chính mình ảo giác. Từ trước phó bản ăn xong con thỏ thịt sau từng có một lần đôi mắt nóng lên. Đây là lần thứ hai hắn đôi mắt xuất hiện khác thường. Chẳng lẽ hắn âm dương nhãn muốn giải phóng? Ngô, đáng tiếc cái này phó bản giống như không có gì ăn có thể giúp hắn đôi mắt giúp một tay. Thu hồi phân loạn suy nghĩ Thẩm Thanh Thanh xoay người, hắn ánh mắt đầu tiên thấy chính là vừa lúc tỉnh lại Lục Thích. Đệ nhị mắt thấy chính là treo ở thùng xe trên cửa thi thể. Thi thể thuộc về tối hôm qua ngồi ở mặt sau cùng nam người chơi. Tử trạng cùng trước một ngày người chơi giống nhau như đúc. Thân thể chịu quá va chạm, toàn thân xương cốt tẫn toái, giống tao ngộ trọng đại tai nạn xe cộ. Chứng thực, người chơi tử vong kích phát cơ chế xác thật là ngồi ở cuối cùng. Ngay sau đó người chơi khác lục tục tỉnh lại, Hà Mai lại là một tiếng thét chói tai đánh thức mấy cái ngủ đến phá lệ thục người. Đây là tối hôm qua ngồi ở mặt sau cùng người kia đi. Có nhân đạo, lần này không ai tới kịp lấy hành lý, người này chính mình bao gồm phía trước tên kia người chơi hành lý còn đặt ở thứ 7 bài trên chỗ. Ngồi, có kiện Mỹ tiên sinh dáng người nam nhân cầm hành lý côn hùng hùng hổ hổ đứng dậy. Mẹ nó, sáng sớm liền thấy này đó. Thật đen đủi, hắn dùng đồng dạng phương pháp đem thi thể chọc xuống dưới. Trong lúc không cẩn thận chọc thùng thi thể ra, một đại than thịt cháo huyết nhục từ chỗ rách chảy ra. Dính vào nam nhân trên người, nam nhân lập tức ghê tởm đến giống muốn giết người. Đem thi thể ném xuống xe lửa sau chuyện thứ nhất chính là chuẩn bị rửa sạch trên người dơ bẩn. nhưng hắn trên người máu me nhầy nhụa không thấy. Nam nhân sửng sốt hạ, nhớ tới ngày hôm qua chết người chơi lưu lại dấu vết cũng là không biết khi nào không thấy. Không nghĩ nhiều, nhắc tới thứ bảy bài hành lý trở về chỗ ngồi. Không ai dám đưa ra dị nghị, ăn cơm sáng thời điểm Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích trao đổi một chút cái nhìn. Thùng xe sau treo thi thể là tối hôm qua ngồi ở mặt sau cùng người chơi. Có người chơi chỉ ra điểm này. Đại gia biết điểm này sao? Liên hệ ngày hôm qua tình huống. Khẳng định nhiều ít có thể đoán được cái này đặc thù phó bản tử vong cơ chế. Lục Thích trên người hiểm nghi đại biên độ giảm bớt. Nhưng này đồng thời cũng đại biểu. Các người chơi nhất định sẽ nghĩ mọi cách làm chính mình ở kế tiếp điều chỉnh chỗ ngồi thời điểm. Không rơi đến mặt sau cùng, nuốt xuống cuối cùng một ngụm sữa bò, Thẩm Thanh Thành đánh cái mang theo nãi vị no cách, nói, Lục Thích, ta mông đau quá, hắn nhảy lên đề tài làm Lục Thích dừng lại. Hết chương.